Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Phát nhìn thấy cô như vậy, liền bảo cô về nghỉ ngơi, đừng cố gắng làm việc quá sức vì vài công điểm tối đó. Về nhà, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, vùng dưới bắt đầu chảy máu, sợ hãi đến mức cô không dám làm việc nữa. Tuy nhiên, bà Lục lại cho rằng cô đang giả vờ, khuyên cô đi kiếm công điểm, bảo cô đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Mấy ngày sau, cô bị táo bón rất nặng, ngồi lâu trên nhà xí và phát hiện có một cục thịt lộ ra ngoài. Dù cô ta rất gan dạ, nhưng lúc đó cũng sợ hãi, không dám tự xử lý. Khi gặp chuyện không biết làm sao, chị dâu hai Lục đành phải đi hỏi mẹ chồng. Bà Lục nhìn nhận chuyện này không quá nghiêm trọng, bảo cô đừng làm quá lên, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Cô nghe lời bà Lục, về nằm nghỉ. Hai hôm sau tình trạng có vẻ cải thiện, cục thịt đã tự rút lại, không còn vấn đề gì. Tuy nhiên, anh hai Lục khi về nhà thấy vợ mình không khỏe, khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn và không làm việc nặng. Nhưng những ngày sau đó, cô cảm thấy cơ thể càng lúc càng mệt mỏi hơn. Cả lưng và xương sống đau nhức, chân run rẩy, khí hư ra nhiều, nhưng cô không nghĩ gì thêm và cho rằng đó là chuyện bình thường. Gần đây, khi lại bị táo bón nặng, cô cảm thấy tử cung gần như xa ra ngoài khi ngồi xổm, khiến cô hoảng sợ. Cô vội vàng dùng tay đẩy lại, mặc quần và chạy đến trạm y tế tìm Lâm Nguyên. Chị dâu cả Lục, khi nghe chuyện, cũng rất lo lắng. Sao mà nặng như vậy được? Em mau qua nằm đi, đừng động đậy, chị đi tìm em dâu. Chị dâu cả Lục nhanh chóng đi vào trạm y tế, nơi Lâm Nguyên đang khám cho một bệnh nhân. Lâm Nguyên phối hợp bắt mạch và kê đơn thuốc cho bệnh nhân đó. Rồi thấy chị dâu cả Lục vội vàng đến liền nói. Em dâu, em xong việc rồi thì qua đằng sau nhé. Nhìn thấy sắc mặt của chị dâu cả Lục không tốt, Lâm Huyền liền kéo cô ra ngoài và hỏi. Chị dâu, sao vậy? Chị dâu cả Lục kể lại chuyện của chị dâu hai. Lâm Huyền nghe xong, vẻ mặt nghiêm trọng. Hà, nặng như vậy, mấy hôm trước em đã thấy sắc mặt chị ấy không được tốt. Em đã bảo chị ấy đến đây khám rồi, nhưng chị ấy nói không sao. Chị dâu cả, phiền chị giúp dìu chị ấy lên đây dùm em khám cho chị ấy trước xem sao. Lâm Huyền biết trạm y tế hiện tại đang rất đông bệnh nhân, cần phải đặc biệt chú ý đến sự riêng tư của bệnh nhân, nên tất cả các khu vực khám đều được vải che chắn. Chị dâu cả Lục vội vã dìu chị dâu hai Lục vào phòng khám. Lâm Huyền đã bảo Lý Kim Linh chuẩn bị giường và dụng cụ đã được khử trùng sẵn. Khi chị dâu hai Lục nằm xuống, cô ta vẫn cảm thấy ngại. Quay mặt đi để cởi quần. Lý Kim Linh không kiên nhẫn, nhìn thấy cảnh này liền nhếch mép, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu. Cô đã học mấy ngày ở trạm y tế, đã gặp không ít bệnh phụ khoa, nhưng đây là lần đầu tiên thấy trường hợp tử cung xa hẳn ra ngoài như vậy. Sắc mặt Lâm Huyền nghiêm trọng, cô yêu cầu Lý Kim Linh lấy dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng ra để khử trùng. Lâm Huyền nhìn vào tình trạng của chị dâu hai Lục và xác định rằng miệng tử cung của cô đã bị viêm loét. Cần phải thực hiện một ca tiểu phẫu để xử lý ngay lập tức. Cách chương.